Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2453, chương 2453, một quyền tức vạn quân. Thiên Thánh Thần sắc bình tĩnh mà nói, ngươi cảm thấy ta là Lý Kỳ Phong đối thủ sao? Nam tử áo xanh trầm mặc một chút, trầm giọng nói, lấy cớ, Thiên Thánh Thần sắc bình tĩnh mà nói. Vốn là như thế, lúc trước vì đối phó Lý Kỳ Phong, ta thế nhưng là phế bỏ hơn nửa đời rèn luyện lôi đình. Còn thiếu một chút chết rồi. Nam tử áo xanh nói, đây là tại hướng ta tranh công. Thiên Thánh ánh mắt có chút hướng xuống trầm xuống, lên tiếng nói, cái này dĩ nhiên không phải. Nam tử áo xanh nhìn chăm chú lên Thiên Thánh, trầm giọng nói. Đừng tưởng rằng ta không biết tâm tư của ngươi. Lúc trước nếu không phải ngươi phạm sai lầm, chỉ sợ cái này thánh tử liền là ngươi. Thiên Thánh chậm rãi nói, thánh tử bị giết, đây là mệnh của hắn, chính như ta lúc đầu đồng dạng. Nam tử áo xanh gật gật đầu, nhẹ nói, ngươi tìm đến ta chỉ sợ không chỉ là vì nói cho ta thánh tử bị giết tin tức đi. Thiên Thánh nói, ta cảm thấy ngài nên xuất thủ. Nam tử áo xanh nhíu mày lại, lên tiếng nói, ta đã biết. Thiên Thánh ánh mắt ngưng tụ, tiếp tục lên tiếng nói, nếu là có khả năng toàn lực chém giết Lý Kỳ Phong, hắn tương lai tất thành ta thần miếu họa lớn. Nam tử áo xanh gật đầu, lại là chưa ngôn ngữ, cùng Thiên Thánh một trận chiến. Liễu Xuyên cùng Diệp Vọng đều là thân chịu trọng thương. Tại liên tục chém giết ba người về sau, Liễu Xuyên trong miệng thốt ra một ngụm tụ huyết, hít sâu một hơi, thân hình khẽ động, một kiếm đâm ra, trực tiếp là vô tình chém giết một đánh lén Diệp Vọng người áo đen. Phun ra một búng máu, Diệp Vọng cười nói, còn chưa hề chật vật như thế qua. Liễu Xuyên cười nói, ta cũng là cảm thấy như vậy. Diệp Vọng chậm rãi nói, bất quá đến bây giờ chúng ta đã kiếm lời. Liễu Xuyên nói khẽ, thế nhưng là ta cảm thấy chúng ta là thua lỗ. Đạo Đức Tông sợ rằng sẽ như vậy hủy diệt. Diệp Vọng cười cười, chậm rãi nói, hết sức liền tốt. Nói không chính xác ngươi ta còn chưa đến, còn có thể làm cái khai tông lập phái tổ sư gia. Tổ sư gia sợ là không được. Bất quá các người có thể đi gặp Diêm Vương gia. Một đạo bình tĩnh ngôn ngữ truyền ra. Diệp Vọng nhướng mày, vỗ vỗ Liễu Xuyên bả vai, chậm rãi nói, chỉ sợ có phiền toái càng lớn tới. Liễu Xuyên nói, đối mặt là được. Thức tỉnh trong thần sắc mang theo nụ cười như có như không. Lúc trước cùng Lý Kỳ Phong một trận chiến khiến cho hắn thân chịu trọng thương, cũng khiến cho hắn tại trong thần miếu mất hết thể diện, biến thành đàm tiếu. Thế nhưng là theo sự tình phát triển, những cái kia trào phúng hắn người dần dần không có thanh âm. Không còn cái khác, Lý Kỳ Phong khó giải quyết trình độ vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Bất quá, đây hết thảy đã không trọng yếu. Hôm nay, hắn chịu hết thảy khuất nhục đều đem dùng máu tươi rửa sạch. Gặp Diêm Vương gia, chỉ sợ ngươi không có cái này mấy phần bản sự. Diệp Vọng âm thanh lạnh lùng nói. Tô Tỉnh cười cười, âm thanh lạnh lùng nói, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Sau một khắc, Tô Tỉnh quanh thân càn quét ra hạo đãng nội lực, vung lên tay áo, đất bằng lên cuồng phong, khí cơ không ngừng kích động, một đầu to lớn phong long trùng sát mà ra, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế. Diệp Vọng cười cười, kiếm trong tay đột nhiên mà động, trong chốc lát có vô số kiếm quang bỗng nhiên nổ tung, như cùng một đóa nở rộ cự đại liên hoa, trong chớp mắt liền tràn ngập vài chục trượng không gian, lăng lệ bên trong tự thành viên mãn chi thế. Tô Tỉnh âm thanh lạnh lùng nói, hạt gạo chi quang cũng xứng cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Hôm nay liền để ngươi dài mấy phần kiến thức. Ngôn ngữ rơi xuống, Tô Tỉnh trong thân thể bỗng nhiên một cỗ hung lệ chi khí bỗng nhiên nổ tung đến. mang theo thê lương kêu khóc âm thanh, hướng phía Diệp Vọng cuồn cuộn mà tới. Trong chốc lát, phương viên chi địa lại là âm phong nổi lên bốn phía. Sầu vân thảm vụ, từng đóa màu đen bông tuyết trồng rỗng sinh ra. Cùng hắc vụ cùng nhau vây quanh xung quanh người hắn lượn vòng truyền. Đem hắn toàn bộ thân thể che giấu trong đó. Lúc trước đánh với Lý Kỳ Phong một trận, Tô Tỉnh bản thân bị trọng thương. Nhưng là chính hắn cũng là nhân họa đắc phúc. Đem kia phệ hồn minh tông bí pháp tu luyện tới viên mãn. Công pháp này tu luyện cực kỳ hà khắc, uy lực tự nhiên cũng là cường hoành bá đạo. Nếu không phải thừa dịp lần này thân chịu trọng thương, chỉ sợ hắn cũng là không cách nào tu luyện tới viên mãn. Diệp Vọng trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, lên tiếng nói, giả thần giả quỷ, thân thể đột nhiên mà động. Vạn trượng kiếm khí trực trùng vân tiêu, tại Diệp Vọng trước người ba thước bên ngoài. Hắc vụ bốc lên, hắc tuyết bay múa, trong đó ẩn ẩn có tái nhợt mặt người hiển hiện, vặn vẹo kêu rên, dọa người vô cùng, nhưng vô luận như thế nào, lại là không thể cận thân nửa phần, nương theo lấy kiếm khí bén nhọn chém giết mà ra, trực tiếp đem hắc vụ đánh ra một phương to lớn lỗ hồng. Bất quá hắc vụ cuồn cuộn, qua ông giây lát liền lại lỗ hồng đền bù. Tô Tỉnh tại trong hắc vụ vô tung có thể tìm ra. Chỉ có cười lạnh một tiếng truyền ra. Trong một chớp mắt, hắc vụ bên trong vang lên ngàn vạn tiếng cười. Chợt nghe phía dưới tựa như gió giống âm thanh. Lắng nghe về sau lại như là oan hồn kêu rên. Quỷ thiếu lọt vào tai. Động một tí câu hồn. Nhiếp phách giết người. Vô hình không dấu vết. Cái này phệ hồn minh tông bí pháp không chỉ có là uy lực bá đạo tàn nhẫn. Hơn nữa còn 10 phần âm hiểm, có thể mê hoặc phá hủy tâm trí của con người. Diệp Vọng thân thể khẽ run lên, trong đôi mắt lộ ra một tia mê võng. Thức tỉnh thân thể đột nhiên xuất hiện, 5 ngón tay như câu, chụp vào Diệp Vọng cổ họng. Bất thình lình, Diệp Vọng trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Trong đôi mắt mê võng biến mất vô tung vô ảnh. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra, như là tiếng sấm vang lên, nhưng lại bị áp xúc khắp nơi tại 10 trượng phương viên bên trong. Vừa đi vừa về chấn động không ngớt, trong nháy mắt vượt trên một đám quỷ mị kêu rên âm thanh. Liền ngay cả hắc vụ cũng là lăn lộn không ngớt, trong nháy mắt trở thành nhạt rất nhiều. Chuyện đột nhiên xảy ra, chính Tô Tỉnh cũng không nghĩ tới, thân hình triệt để hiện ra ở Diệp Vọng trước người, đối mặt với khí thế hung hung một kiếm, thân thể hướng về sau rút lui mà đi, Diệp Vọng thân thể đột nhiên khẽ động, cả người tựa như là thỏ khôn vọt lên, dưới chân đại địa toái nứt, trong tay lợi kiếm hóa thành một đạo hàn quang, một kiếm đâm xuyên Thức Tỉnh vai. Tô Tỉnh lập tức phát ra gầm lên giận dữ, một trường vỗ ra, một kiếm này cuối cùng Diệp Vọng toàn bộ khí lực, bây giờ muốn thu thế đã là không kịp, Tô Tỉnh cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Sau một khắc, Diệp Vọng thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, trùng điệp sau khi rơi xuống đất, toàn bộ ngực đều đã lõm đi vào, có thể thấy được một trường này uy lực bao lớn cường hoành. Tô Tỉnh thân thể lại cử động, gầm lên giận dữ phát ra, song trong tay áo có cuồn cuộn hắc vụ tuôn ra, thân hình lần nữa ẩn nấp, khí cơ lưu chuyển, Diệp Vọng điều cả hô hấp của mình, hai tay cầm kiếm, ánh mắt sắc bén, cẩn thận tìm kiếm tứ phương, bất thình lình, Thức Tỉnh thân thể tựa như là quỷ mị đồng dạng ra hiện ở phía sau hắn, cương mãnh một quyền ném ra. Một quyền ném ra, vô số âm binh kêu rên âm thanh vang lớn, phảng phất thiên quân vạn mã lao nhanh, ngàn vạn kỵ binh công kích trải thành một tuyến, thanh thế to lớn, âm binh mượn đường, xông pha chiến đấu, một quyền tức là vạn quân, Diệp Vọng thân thể lần nữa bị đánh bay, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra, trong thần sắc trở nên 10 phần trắng bệch. sớm sẽ nói cho ngươi biết. Không biết tự lượng sức mình. Tô Tỉnh ngữ khí khinh thường nói. Sau một khắc, Tô Tỉnh quanh thân lưu chuyển hắc vụ bắt đầu hội tụ. Trong nháy mắt, vô số hắc vụ hội tụ thành một đầu dài đến 30 trượng bốc lên nghiệt long. Long dữ tợn, xoay quanh tại thức tỉnh trước người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.